Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 78, Onigumo. Mặc dù trước với Byron Scott giải rất nhiều cùng nô lệ mua bán có liên quan sự tình, nhưng là Doflamingo đối với nô lệ mua bán chi tiết cũng không rõ ràng. Nô lệ làm ăn làm gì? Hắn không hỏi một tiếng, bởi vì hắn đối với, đúng, những thứ này sự tình không có hứng thú. Hắn giải nô lệ mua bán, chẳng qua là giải nó tác dụng, cùng với thế nào nắm nó trong tay. Còn như vấn đề chi tiết, hắn không cần đi ống, tự làm tất cả mọi việc. Đây không phải là hắn tác phong, hắn chỉ cần giải một cách đại khái, bảo đảm chính mình chế định kế hoạch không sai là được rồi. Còn như nô lệ làm ăn, hắn chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh liền có thể. Cụ thể sự tình tự có hắn thuộc hạ đi hoàn thành. Doflamingo thu phục Edmund đám người sau đó, bắt đầu chỉnh hợp bọn họ thế lực cùng làm ăn. May bọn họ trước liền có hợp tác, cho nên đóng hết dễ dàng rất nhiều. Edmund đám người đối với, đúng, Doflamingo cưỡng ép thu phục, trong lòng không có oán khí đó là giả. Nhưng là Doflamingo thủ đoạn linh hoạt, dựa vào phân hóa lôi kéo, ly gián chèn ép, tan rã bọn họ thế lực, gặp phải không nghe lời đau đầu. Hắn không chút do dự đem chém chết, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Cũng không lâu lắm, Doflamingo liền hoàn toàn khống chế nơi này, thành lập được thuộc về mình nô lệ mua bán căn cứ. Không sai, ta rất hài lòng. Doflamingo hài lòng gật đầu. Bởi vì là trực tiếp tiếp lấy vốn có nô lệ mua bán cứ điểm. Nô lệ mua bán căn cứ xây dựng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá dù như thế, Doflamingo đám người cũng ở nơi đây đợi hơn nửa tháng thời gian. Nô lệ mua bán căn cứ xây xong sau đó, Doflamingo không có ở nơi này chờ lâu. Rất nhanh thì khởi hành lên đường. Bọn họ đã tìm được tân thuyền hải tặc. Mặc dù đang tính năng trên so ra kém hải quân quân hạm, nhưng là cũng vô cùng tân tiến. Quan trọng hơn là, bọn họ tại người lao động đảo trên lại chiêu mộ nhiều cái hoa tiêu. Dù sao cũng là nhân tài đảo, trên đảo cái nhân tài nào đều có. Những thứ này hoa tiêu hàng hải kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bọn họ từng nhiều lần tại đại hải trình thậm chí tân thế giới đi. Hàng hải thuật thập phần cường đại, có bọn họ gia nhập. Chỉ cần Doflamingo đám người không nữa giống trên lần xui xẻo như vậy, tiếp theo đi liền không sẽ có vấn đề quá lớn. Tân thế giới kinh hiện không giết chết quái thai hải tặc trong siêu tân tinh bách thú Kaido. Doflamingo cầm trong tay mới nhất báo chí, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên những lời này, biểu hiện trên mặt trở nên nghiền ngẫm. Bách thú Kaido a, nhanh như vậy tự ra hiện tại sao? Không giết chết quái thai a? Doflamingo tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Không giết chết à, thật là cái có ích năng lực đây. Lúc này, Kalansi đột nhiên la lớn, thuyền trưởng, phía sau theo tới một chiếc hải quân quân hạm, muốn không nên ra tay công kích. Doflamingo cau mày nói, không sẽ lại là hải quân bản bộ cái kia Suru Big Mom chứ? Kalansi nói, không phải. Kia quân hạm không phải hải quân bản bộ đại hình quân hạm. Quân hạm phía trước nhất đứng một người đàn ông tính sĩ quan hải quân. Doflamingo hứng thú, cười híp mắt nói, thật sao? Vậy hãy để cho bọn họ đuổi tới. Thật lâu không có thực chiến. Để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Doflamingo đi tới lái thuyền. Nhìn đuổi theo phía sau hải quân quân hạm. Quân hạm tối tiền đoan. Đứng một người vóc dáng cao lớn sĩ quan hải quân. Hắn bộ dáng rất khó nhìn, cũng rất lãnh khốc, nhìn một cái chính là một thiết huyết vô tình quân nhân. Onigumo, Doflamingo mỉm cười, hắn nhận ra cái này sĩ quan hải quân. Hắn tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua. Người này sau đó trở thành hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Thực lực thập phần cường đại. Onigumo, hừ hừ hừ hừ hừ, ta tới sẽ ngươi. Doflamingo cười nhẹ lên, tung người nhảy một cái nhảy xuống thuyền hải tặc. Mặc dù không biết hiện tại Onigumo là cái gì cấp bậc, thực lực như thế nào, nhưng là nếu hắn tương lai có thể trở thành hải quân trong trụ cột vững vàng, tinh anh trung tướng, như vậy hắn thực lực bây giờ cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Quân hạm trên, Onigumo thấy Doflamingo từ thuyền hải tặc trên nhảy xuống, hướng cạnh mình phi đằng. Trên mặt lộ ra buồn bực nộ thần sắc, cuồng vọng hải tặc. Onigumo cắn răng, từ trên người rút ra bội đao. Gặp phải hải quân truy kích chẳng những không chạy trốn, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi chào đón. Onigumo thứ một lần thấy như vậy tùy tiện hải tặc, chịu chết đi. Onigumo một tiếng giống to. Tại Doflamingo tới gần nơi này chớp mắt, một đao bổ đi ra. Onigumo học tập hải quân chúng kiếm thuật, thực lực không yếu, đã đạt tới kiếm hào trình độ. Hắn một đao bổ ra một đạo bay lượn trảm kích, kiếm khí ác liệt, hướng Doflamingo chém tới. Kami, Doflamingo thân thể lắc một cái, lợi dụng hải quân lục thức đem thân thể xoay thành một cái khoa trương tư thế, tránh thoát cái này bay lượn trảm kích. Dù sao đây là đang trên mặt biển, điểm mượn lực ít, không thích hợp chống cự. Onigumo sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn là rất có vinh dự cảm giác hải quân, là chính nghĩa, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nguyên tắc trong là đối phó Luffy. Hắn không chút do dự hạ lệnh bắn pháo hải quân quân hạm, là tiêu diệt tội phạm, không để ý chút nào cùng hải quân chết. Lại đang hải quân trước mặt sử dụng hải quân lục thức. Hải tặc, người đây là đang khiêu khích hải quân. Onigumo giọng trầm thấp, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặn đi ra một dạng. Doflamingo khinh thường hừ một tiếng, mặt đầy khiêu khích nhìn Onigumo. Ta chẳng những sử dụng hải quân lục thức, ta còn sử dụng hải quân quân hạm đây. Nói cho ngươi biết, trước ta đã từng dùng hải quân quân hạm đương thuyền hải tặc. Người biết chưa, đáng tiếc hải quân thuyền hư không bền chắc, bởi vì bị tổn thương nghiêm trọng bị ta chìm đáy biển. Người cảm thấy thế nào? Đây là khiêu khích hải quân chứ? Ta cảm thấy đến hẳn là. Doflamingo cười híp mắt khiêu khích Onigumo, một bộ không để hắn vào trong mắt biểu tình. Nguyên lai là ngươi. Onigumo chỉ một cái tỉnh táo lại. Chẳng qua là sắc mặt hắn chính là càng phát ra âm trầm. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Onigumo nói, ngươi là Don Quixote Doflamingo đúng không? Khó trách ta nhìn ngươi có chút quen mắt. Doflamingo cười lạnh nói, nhận ra. Vậy thì tốt, giảm bớt giết liền ngươi, người là người nào cũng không biết. Như vậy cũng quá thật đáng buồn. Ngươi nói đúng đi, Onigumo. Onigumo sững sờ, kinh ngạc với Doflamingo biết rõ mình danh hiệu. Vừa định đặt câu hỏi, Doflamingo đã thế công ác liệt giết tới. Doflamingo ngón tay giãy giụa, từng đạo dây nhỏ phát ra ác liệt chảm kích. Onigumo quơ đao ngăn cản, sau đó lòng bàn chân đạp một cái bong thuyền, thân thể hướng Doflamingo nổ bắn ra mà ra. Gepow, Onigumo thi triển ra hải quân lục thức trong Gepow, thân thể trên không trung không ngừng gia tốc. Hướng Doflamingo nhanh như điện bắn mà tới. Chi chu song sát. Onigumo tay cầm song đao. Hai cây đao tại trước người mình đan chéo. Hướng về phía Doflamingo lồng ngực dùng sức chống một cái. Hải quân kiếm thuật. Chi chu song sát. Có chút ý tứ. Doflamingo khẽ mỉm cười. Một tay đẩy về phía trước. Chi chu võng tường. Từng cây một cứng rắn đường dài tại Doflamingo trong bàn tay tụ lại. Nhanh chóng bện ra một đạo mạng nhện một dạng phòng ngự. Người đã là chi chu song sát, vậy ta đây chiêu liền kêu chi chu võng tường. Đến, đấu một trận. Doflamingo cười to, nhìn Onigumo song đao chém vào chi chu võng tường trên. 791/941/978.462 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.